Từ ân của mẹ. Má ơi, con ghi mấy lời này bằng tấm lòng chân thành của con. Má nhớ không, những năm con vào chùa là một đứa bé hoàn toàn thơ dại. Tuy 7 tuổi nhưng con được sư phụ dạy học chữ Hán. Con phải học những môn khai kinh, cúng ngọ cầu an, cầu siêu, viết sớ và cách xướng tụng bằng chữ Hán sao cho hợp với lễ nghi. Thuở ấy con bị roi đòn nhiều lắm. Chị Kim Tấn là vị thân giáo thọ của con. Lỡ khi con không thuộc hết bài là cả hai chị em đều bị đòn. Có những trận đòn con bị 5 roi thì chị cũng 2 roi đòn treo. Thầy nói đáng lẽ nó bị đòn nhiều hơn nhưng treo đó. Chừng nào giải khá hơn thì khỏi đòn. Giác Linh thầy chứng giám, con cứ kêu mẹ gào khóc mỗi khi bị đòn. Và chị Kim Tấn bị đòn treo thì con cũng hết hồn khi nhìn thấy chị mình lăn lóc kêu gian rằng sao thầy khắt khe quá. Lúc chị Kim Tấn khoảng 15 tuổi được qua làng bên học chữ Nho, con cũng được theo chị học chữ Nho. Khoảng thời gian này hai chị em tương đối thông thả hơn. Con viết những chữ Hán thật to, ngay ngắn, thẳng nét, được những vòng khuyên bằng son khen thưởng của thầy đồ. Những năm này con nhớ má lắm và má cũng gặp nhiều long đong. Một hôm cậu Bảy lên thăm và đón má về quê. Thế là con theo má về quê ngoại ở chùa Từ Lâm. Coi như lúc này đời má và con gặp nhiều biến cố. Nhìn thấy cảnh má tảo tần buôn bán nuôi hai anh em con thương má nhiều lắm. Giờ đây hồi tưởng lại những gì đã qua, thời gian cuốn trôi, nhọc nhằn tuổi thơ cũng theo dòng nước xa khơi. Má già, duyên sâu tam bảo càng thâm đậm. Má được thầy tế độ xuất gia đầu Phật khi tuổi đời đã ngoài 60. Ngẫm lại như giấc mộng chợt vỡ tan, giọt nước mắt truân chuyên đã được tam bảo biến thành giọt nước mắt thanh lương. Má ngẩng đầu lên nhìn Phật, và chỉ có Phật mới cứu khổ cho má. Ngày má được xuất gia, hòa thượng ân sư dạy: cô buông hết đi, yên tâm công quả tu tập ở đây, để Nhật Quang cũng yên lòng tu học và làm việc cho chúng. Má đã hoàn toàn sống lại từ lời dạy này của thầy. Suốt thời gian qua, thầy đã đùm bọc má con mình. Má được thầy cho một thảo am, ngày ngày tu tập với em con. Phần con sớm hôm vâng lời thầy dạy, vừa nỗ lực tu tập, vừa làm tròn bổn phận đối với thầy và tam bảo. Đêm nay cảm xúc dâng tràn, con thắp sáng đèn tâm, viết đôi dòng cho má. Chùa Phước Sơn nằm trên gò đất cao, tứ bề gió lộng, bát ngát ruộng đồng. Mái tranh đậm mùi mốc, vách đất nồng hơi sương, đã cùng với tuổi thơ của tôi trải qua bao cơn biến đổi vô thường. Bây giờ tất cả đều vụn vỡ, chỉ còn tản mát đôi dòng ký ức xa xưa. Tôi đến chùa và trở thành chú tiểu đúng như lời nguyện của gia đình. Người con trai duy nhất trong nhà sẽ được cúng dường cho tam bảo vào lúc 7 tuổi. Chú, tôi gọi cha bằng chú. Chú tôi mất trong cơn bạo bệnh khi tôi vừa mới 3 tuổi, để lại cho má một cuộc dâu bể tan thương. Đời má vì thế mà lắm cơ cực truân chuyên, tảo tần nuôi con bữa đói bữa no. Và hơn thế nữa là nỗi buồn trôi dạt, má chẳng biết đời mình rồi sẽ về đâu. Vân cầu trôi trôi chẳng tựa lâu, thoáng nhanh dòng nước vụt qua cầu. Lao lung mấy độ câu tan hợp, vất vả đòi phen cuộc bể dâu. Thương má, nhớ má, tôi chỉ biết khóc. Càng khóc tôi càng bị thầy trụ trì đét vào mông những lần roi mây tím liệm. Nhớ những hôm trong đợi má quẩy cánh về nhà, một tô bún nhỏ ba má con cùng ăn mà ngon tới bây giờ. Phải rồi, hôm đó tôi lùa một miếng lớn quá gần hết tô bún. Má nói nhỏ vào tai: ăn ít lại một chút, chừa cho em với. Tôi nhìn tô bún vừa thương vừa thèm. Thương má, thương em, thương một đời nghèo. Thèm bún, thèm ăn, thèm tuổi thơ có má, có chị bên cạnh. Chị Tư thường nắm tay tôi đi dọc mấy bờ ruộng dẫn về chùa. Vừa đi, chị vừa dạy tôi hát. Chị hát trước, em hát theo sau. Cứ thế, hết bài này tới bài khác. Những bài hát của một thuở hào hùng đã cho tuổi thơ tôi nụ cười, mang lẽ sống đi vào đời, ấm áp quê hương. Bây giờ, chị Tư đã mất, nhưng tiếng hát năm xưa của người chị hiền lành vẫn còn vang vẳng bên tai đứa em trai. Nào dùng lên đi đoàn dân quân, từ bao lâu xây chiến công, lấp hào, phá thành, nước tràn, muôn gai trong. Kìa nhìn lên xem, tôi nhìn lên và thấy bóng chị vụt qua mất rồi. Chị Tư còn nhớ không? Bên này nhà mình ruộng đồng bát ngát, bên kia cũng bát ngát ruộng đồng, là ngôi chùa gia tộc. Nơi đây tôi xuất gia theo lời nguyện của chú má. Ngày đó má và hai chị khóc hết nước mắt, nhưng không ai dám trái lại lời nguyện năm xưa. Chiến tranh, bệnh tật, nghèo khổ đã cướp mất người cha thân yêu của chúng tôi. Chị em bơ vơ côi cút, má sầu khổ điêu đứng trăm bề, lại còn đối diện với bao thử thách mới để sinh tồn nuôi con. Tôi là con trai duy nhất trong nhà, lại đi tu. Có những hôm quỳ dưới chân Phật, tôi thui thủi một mình, không biết bây giờ chú ở đâu. Nếu nhìn thấy con trai đang sống trong chốn thiền môn, chú chắc là vui lòng. Tôi vẫn thường thầm nói với chú: "Chú ơi chú, bây giờ chú ở đâu? Chú có linh thiêng phù hộ cho con sống tu hành tròn theo ước nguyện của gia đình." Xong tới bây giờ tôi mới hiểu, thật ra đó không chỉ là ước nguyện của má và chú, mà là ước nguyện của chính tôi. Đó là túc duyên, là nhân duyên của chú, má và tôi. Nếu không như thế thì chị em tôi làm sao có được chú má? Chú má làm sao có được đứa con trai này và chị có được em? Phải không hai chị? Hồi đó luôn đến với tôi là nỗi sợ hãi, bơ vơ và trông đợi. Tuổi thơ cứ thế chịu đựng những trận đòn roi thất thường. Tôi lặng lẽ ôm quyển kinh vào lòng, yên tâm có Đức Phật ở bên cạnh, che chở hộ trì. Nhờ thế tôi thuộc kinh rất sớm. Chỉ một năm đầu tôi đã thuộc toàn bộ quyển Nhật Tụng bằng chữ Hán. Lời kinh tiếng Kệ xông ướp vào tâm tư huyết quản chú tiểu tinh khôi, nuôi lớn hạt mầm chủng tử Phật. Tôi sống và lớn lên cũng từ hạt mầm ấy, nương tựa và tin tưởng vào tâm hạnh đấng từ bi. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu hàm thức. 3 năm sau, cậu Bảy đón má về quê ngoại. Tôi lại được đưa về chùa Từ Lâm ở xã Gia Lộc, Gia Lâm, Trảng Bàng cho gần nhà. Tại đây, má sống trong một túp lều tranh. Cuộc đời vất vả lại càng vất vả hơn. Hằng ngày, má gói từng chiếc bánh, hầm từng nồi bắp, một gánh oằn nặng 2 vai, nuôi con tới ngày khôn lớn. Em tôi còn nhỏ chưa hiểu nhiều, có khi dò dỉnh đòi má chuyện nọ chuyện kia. Má không có tiền cho, em dùng dằn nói lời khó nghe. Má vẫn lặng thinh tha thứ, nhưng tôi lại thì thầm bên tai khuyên nhắc em không được như thế. Đừng làm cho má buồn, mai này có hối cũng không kịp. Nhọc nhằn là vậy mà má vẫn thường tới lui thăm viếng và dúi vào tay con trai những củ khoai miệt vườn thơm lừng. Không gì ngon hơn củ khoai má nấu. Nỗi buồn cô quạnh nhờ thế cũng phơi dần. Tuy nhiên, đến bây giờ nhớ lại, tôi thấy thế mà hay. Xin cảm ơn đoạn đường tân khổ thuở thiếu thời đã cho tôi nhẫn lực và sức mạnh vươn lên từng ngày. Nếu không như thế, dễ hồ trôi luyện một đời tăng. Năm tôi 13 tuổi, chùa Từ Lâm tổ chức đại giới đàn. Chư Sơn Thiền Đức tụ hội về. Hòa thượng Huệ Sanh trụ trì chùa Phước Quang thấy tôi liền hỏi: Con chịu theo thầy về Sài Gòn học không? Vốn rất ham học, nhưng vì điều kiện ở chùa quê thiếu thốn, nên tôi không khao khát gì hơn được đi học. Nay nghe hỏi thế, tôi mừng như nắng hạn gặp cơn mưa rào. Thế là khăn gói lên đường theo thầy về chùa Phước Quang ở Sài Gòn. Tại đây, tôi chính thức được Hòa Thượng tế độ và ban cho hiệu Nhật Quang. Cuộc đời tăng sĩ đã sang trang. Tôi thực sự cất bước đăng trình. Con đường phía trước không biết đâu là bến đỗ. Mặc kệ, tôi cứ đi, vui buồn lẫn lộn. Nhưng lưu luyến nhất vẫn là má và quê. Lại cũng 3 năm, dường như 3 năm là mốc thời gian ước định trong đời tu của tôi. Hòa Thượng Phước Quang mất, tôi gặp Hòa Thượng Vãn Đức. Như có nhân duyên thầy trò hồi nào, tôi theo thầy nhanh chóng như bóng theo vang, trôi dạt nhưng hữu duyên hữu hạnh. Tôi theo thầy ra thẳng núi Kỳ Vân ở Long Hải. Ở đây 1 năm, sau đó do chiến tranh, tôi tạm giả từ Kỳ Vân, giả từ thầy qua Linh Sơn, phiêu bồng chu du sơn thủy non 1 năm. Thời gian này má không biết tôi ở đâu mà tìm. Cuộc hành trình dài thâm thẳm, rài đây mai đó, lang thang làm khách phong trần. Tôi không muốn má phải lo lắng nhiều, nên chỉ đem theo hình ảnh của má, mà không cho má biết tông tích của mình, sợ người phải nhọc nhằn lặn lội tìm kiếm thăm con. Đi một vòng mỏi chân, rồi tôi lại về Vãn Đức. Thật ra tôi đã ngưỡng vọng đạo tràng Vãn Đức từ lâu, nhưng không bao giờ dám nghĩ được về đây dự học. Bởi Vãn Đức là Phật học đường nổi tiếng đương thời. Hòa Thượng Viện Chủ tôn nghiêm, uy đức và tài trí song toàn. Một kẻ quê mùa như tôi làm sao có được cái hân hạnh lớn dự học tại đây. Thế nhưng Phật Pháp không cô phụ người hữu duyên. Hòa Thượng đã xem tôi như đứa con trong nhà. Ngài thu nhận và chăm sóc dạy dỗ tôi kỹ lưỡng, nghiêm cẩn, tận tình. Lần đầu tiên đến đây, tôi cảm nhận một điều, từ phước duyên nhiều đời, khiến hôm nay mình được gặp thầy, một bậc thầy gương mẫu, đạo cao đức trọng. Tôi ngưỡng mộ ngài và xin nguyện đi theo con đường ngài chỉ dạy. Được chánh thức dự học với đại chúng, tôi vui sướng không gì hơn. Hồi ấy có khoảng trên 20 học tăng, anh em thương quý nhau như thủ túc. Có thể nói, Vãn Đức là chiếc nôi đầu tiên trong quãng đời học tăng của tôi. Nơi đây nhiều kỷ niệm đẹp đã theo tôi trong suốt cuộc đời tu hành. Đạo tình của thầy và bạn lứa anh em đã phá tan trong tôi nhiều mặc cảm, vực tôi đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình. Nền tảng căn bản giáo lý cũng từ đây mà khai mở. Giọng nói trầm trầm của thầy đã rót vào tâm tư chúng tôi từng hạt châu ngọc vi diệu pháp, chủng tử Phật trong tôi nảy nở và lớn dần là nhờ công lao tưới tắm chăm bón của Hòa Thượng. Thuở ấy, tôi rất mến mộ thầy phó tự của Vãn Đức. Thầy người Trung Hoa xuất gia với Hòa Thượng Viện Chủ lúc ngài còn ở Linh Sơn Cổ Tự, Vũng Tàu. Thầy kể lại, hồi còn trẻ, ngày nào thầy cũng đưa mẹ đến chùa vào lúc sáng sớm và đón mẹ về vào 3 giờ chiều. Nhưng bản thân thầy không bao giờ bước chân vào chùa. Ngày ngày trôi qua êm đềm, thầy luôn giữ đúng giờ giấc và bổn phận như thế. Hai mẹ con sống thật vui vẻ, bình an. Cho tới một buổi sáng chủ nhật, vì quá nô nức theo chúng bạn rủ nhau tắm biển, thầy quên không đưa mẹ đến chùa. Nắng ấm, biển xanh, bạn bè thỏa thích đùa vui trong sóng nước. Tự nhiên thầy cảm thấy chân mình trôi tuột theo dòng cát xoáy. Càng cố gắng ngoi lên, thầy càng bị lún sâu rồi toàn thân bồng bềnh theo con sóng vô tình. Trong giây phút hốt hoảng nhất, bất chợt thầy nhớ tới mẹ. Tức thì một sức sống mãnh liệt bùng dậy. Thầy như thấy mẹ hiện đến cứu nguy, chới giới giữa điệp trùng sóng dỗ. Thầy kêu lên 2 tiếng, mẹ ơi! Rồi nhất tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Và diệu kỳ đến không ngờ, chính dòng xoáy ấy đã nâng thầy lên và mọi người đưa vào bờ. Tới lúc mở mắt ra, thầy thấy huynh đệ dây quanh cấp cứu, cùng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Và bất ngờ thay, mẹ thầy xuất hiện, bà chắp hai tay sùi sụt nấc nghẹn mà miệng vẫn không ngớt niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong ngấn lệ của mẹ có hình ảnh Bồ Tát và đứa con trai bỏ quên không đưa mẹ đến chùa. Bất chợt thầy òa khóc. Rồi từ đó cảm bội Phật Pháp, thầy xuất gia theo Phật như một sự ăn năn hối cải, nguyện đền trả thâm ân của mẹ bằng cả một đời tu hành. Chỉ là đưa mẹ đến chùa mà kết duyên tốt đẹp như thế, quả như lời người xưa từng nói, như đi trong sương mốc, tuy chẳng ướt áo mà mỗi giờ có đượm. Tấm lòng hiếu thảo của thầy làm tôi nhớ má tôi. Ngày hay tin tôi ở Giảng Đức, má lặn lội xuống thăm, mặc dù đường xe lúc ấy rất khó đi. Gặp tôi, má đòi ở lại Giảng Đức công quả luôn. Thế mới hay tình mẹ gần gũi chẳng được bao nhiêu. Tôi lại đổi trường, về Ấn Quang, xuống Phước Hòa, lên Huệ Nghiêm, dông ruổi bạc ngàn, má cũng dõi theo từng bước chân con. Cho tới năm gặp được Hòa Thượng Ân Sư tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, sau khi hoàn tất khóa trung đẳng chuyên khoa, thầy nhìn tôi rồi bảo, mai này chú theo thầy về núi. Tôi dạ như một nhân duyên tiền định xa xưa, không toan tính, không nghĩ ngợi xa xôi. Sao lại như thế tôi cũng chẳng hiểu. Chỉ biết theo thầy như con theo cha, như mây theo gió, như nước chảy về nguồn. Có thể nói trong đời tu của tôi sư trưởng nhiều lắm, mà vị thầy hiểu tôi nhất, tôi theo học nhiều năm nhất, tình thâm nghĩa trọng nhất, ân giáo dưỡng cao phúc và sâu lắng nhất là Hòa Thượng Ân Sư, tông chủ thiền phái Trúc Lâm Thượng Thanh Hạ Từ. Ngài đã tái tạo mảnh đời phiêu bạc và dừng bước phong trần cho tôi. Trời đêm trong vắng, mộng đôi câu, lãng khách mê tân nếu hồi đầu, lo gì trăng sáng đâu từng chiếu, non nước ngàn xưa một tâm thâu. Cảm khái mộng viễn du, tôi vẫn thường ngâm nga mấy câu thơ này với anh em vào những đêm trăng sáng tại chân không. Hơi thở thiền tăng được sống lại từ đây, không gì có thể đong đo cho hết niềm hạnh phúc an vui của những năm tháng trên ngọn Tao Phùng này. Hồi ấy anh em khoảng 10 người, tha hồ dạo khắp sơn lâm, gậy trúc và những tiếng hét vang dội núi rừng, trầm mà hùng, lặng mà sáng, đạm mà vui. Chúng tôi như quên hết tháng ngày và những chuỗi dĩ vãng muộn phiền lưu lãng. Nếu không có thầy, làm gì có được ngày hôm nay? Thế nhưng dòng đời luôn biến đổi, tôi lại phải lên đường. Đã là thiền tăng thì không được lưu luyến bận lòng, dù là chốn tịch mịch cô liêu. Năm 1975, vâng lời thầy, tôi về Thường Chiếu. Nắng và gió rát da, đất khô cằn, gối đầu lên sỏi đá hoang du. Anh em có mấy đứa thường bảo nhau cạp đất mà ăn. Vậy mà cho tới bây giờ tôi vẫn đậm đà gắn bó nhân duyên nơi đây, còn có má nữa chứ. Tất cả đều nhờ vào ân đức và tấm lòng thấu cảm của ân sư. Hiểu rõ hoàn cảnh của tôi, thầy dạy tôi đưa bà già về thiền viện cùng tu. Má tôi hay tin mừng lắm, về liền. Tôi xúc động và cảm kích vô vàn trước ân đức trời bể của thầy. Má tôi được sắp xếp ở một am tranh nhỏ cuối vườn Thường Chiếu. Hạnh Pháp, em cô cậu với tôi cũng đã xuất gia, về đây thay tôi sớm hôm gần gũi chăm sóc, hữu hỷ với má. Những ngày đầu mới về thiền viện, má tôi còn khỏe lắm. Siêng năng hay làm là thói quen của bà. Khuya 3 giờ thức chúng, chư tăng tọa thiền, má tôi xuống bếp nấu cơm. Xong buổi sáng lại lo tới buổi trưa, buổi chiều. Điểm đặc biệt của má là đối đãi với chư tăng bình đẳng, giống hệt con trai mình. Hôm nào quý thầy đi vắng, bà để dành phần cơm tươm tất đầy đủ y như nhau, không đặc biệt cho riêng ai, kể cả tôi. Đó là nét đẹp còn lại của bà. Kẻn 5 giờ chiều vừa đổ, mà dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, rồi về thất chuẩn bị tụng kinh niệm Phật. Ngày nào cũng thế. Hồi đó chùa còn nghèo, tôi cũng nghèo, má và Hạnh Pháp trồng rau tự túc. Mỗi khi công quả trên chùa xong, tối đến má phải lặt từng cọng rau bó lại, ngâm nước phơi sương, sáng mai đem ra chợ bán đổi gạo. Hôm nào rảnh, tôi xuống phụ má. Sáng ra, tôi gánh một quãng trước khi ra chợ. Má chịu lắm, thường nói, bữa nào ông Quang máng cái gánh lên vai là tôi bán đắt, mau về. Bữa nào ông bận việc chùa không gánh phụ, tôi bán ế lâu lơ lâu lắc mới được về. Thương má lắm, nhưng đôi vai thiền tăng đâu chỉ một quan gánh mẹ già. Thời gian đầu, tôi xuống tụng kinh với má, tập cho má làm quen với câu kinh tiếng kệ và biết ngâm nga một chút cho vui. Má nói, ông Quang tụng, tôi tụng theo được, còn Hạnh Pháp tụng, tôi tụng theo không được. Về điểm này thì tôi ăn đức Hạnh Pháp là phải rồi. Nhưng chuyện cực khổ trong nhà, tâm sự nhờ cô em. Nhìn hai cô cháu sống tu vui vẻ bên nhau, một già một trẻ như bóng với hình, tôi rất vui. Đời má tuy cực khổ lúc nhỏ, nhưng có phước về già, đó là niềm an ủi lớn lao nhất, mà cũng là phần thưởng xứng đáng nhất cho má của tôi. Những ngày tháng má được về thường chiếu cùng tu học với tôi là quãng đời hạnh phúc nhất của hai má con. Tình thương của má là hùng lực chấp cánh cho tôi vượt qua mọi gian khó đường đạo. Hình bóng của tôi là sức mạnh tiếp bước cho má vượt qua mọi lao nung đường đời. Bây giờ má đã già yếu nhiều, tôi cũng chẳng còn trẻ nữa. Thế nhưng má và tôi đã tạm an lòng, không còn mong ước nào lớn hơn. Mỗi lần nhìn vào đôi tay lần tràn hạt nhăn nheo của má, tôi nghe như hạnh phúc tràn về, ánh sáng tràn về. Ở đó có Bồ Tát Quán Thế Âm và thấp thoáng bóng dáng ân sư. Hôm mừng thượng thọ 80 tuổi của má, thầy ân cần trao cho má tôi một sâu chuỗi huyền với lời dặn dò thấm thiết đạo tình. Cô lớn tuổi ráng niệm Phật, luôn nhớ Phật, không nhớ gì khác để được an vui. Đó là cô giúp Nhật Quang yên lòng lo cho Tam Bảo. Má tôi trân trọng khắc ghi lời dạy của thầy, tay không rời sâu chuỗi này, hằng ngày siêng năng niệm Phật theo lời thầy chỉ dạy. Đêm nay mùa Vu Lan về, hồi tưởng lại quãng đời đã qua, cảm bội ân sâu Tam Bảo, tôi thắp nén tâm hương nguyện chư Phật gia hộ cho hòa thượng ân sư sống lâu nơi đời, trí tuệ và tình thương viên mãn. Ngài mãi mãi là cột đại thụ tỏa râm bóng mát cho muôn vạn sinh linh. Nguyện cho má tôi khỏe mạnh, sáng suốt, an hưởng tuổi già trong niềm vui có Phật và đại chúng bên cạnh. Xin cảm tạ tri ân chư huynh đệ đã vì tôi chia sẻ những nhọc nhằn, an ủi má tôi tuổi về già. Sau cùng, tôi nguyện xin đem hết đời mình dâng hiến cho đạo Pháp, phụng sự chúng sanh là đền ân chư Phật. Trong đó có từ ân của mẹ và công đức trời bể của thầy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.